Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1995. Tề tụ huyền vũ bí cảnh, thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ chớp mắt, đã là một ngày sau, Mạc Thanh Vân vẫn là một điểm động tĩnh không có, cũng không có nửa điểm hiện thân dấu hiệu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đinh Triệu bọn người có chút nóng nảy, kiên nhẫn bị mài đến không sai biệt lắm. Tiểu tử kia chẳng lẽ chạy sao, tại sao nói không hiện thân, đúng vậy a? Giống như thi triển thần thông ẩn nấp, không có khả năng tiếp tục lâu như vậy. Bí khố có trận pháp vững chắc, trận pháp một mực không có động tĩnh, hắn không có khả năng chạy trốn mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao lại hư không tiêu thất, dạng này rông dài không phải biện pháp. Chúng ta lần trước tiến về huyền vũ bí cảnh, đưa tới tam đại thế lực chú ý. Huyền vũ bí cảnh chỉ sợ giấu không được bao lâu. Một khi huyền vũ bí cảnh bộc quang, nhưng liền không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta không thể bồi tiểu tử này rông dài. Đan Đằng bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, nhào nhào đối Đinh Triệu thuyết phục nói, biểu thị không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Nghe Đan Đằng đám người lời nói, Đinh Triệu biểu lộ ngưng trọng, cũng toát ra lo lắng biểu lộ. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, chiếu vào tình thế này xuống dưới, hơn phân nửa là phải uổng phí khí lực. Đan Minh Chủ, ngươi mang theo đại gia đi ra ngoài trước. Lão Phu tiếp tục trấn thủ ở chỗ này. Đinh Triệu do dự một chút, hắn liền đối với Đan Đằng bọn người hạ lệnh, để bọn hắn đi xử lý huyền vũ bí cảnh. Nói, Sơn Nhi, có thể đã rơi vào trong tay người kia. Ta không thể như vậy chí chi không hỏi. Chúng ta biết, nghe xong Đinh Triệu một phen, Đan Đằng bọn người diện lộ liễu vậy mà chi sắc, rối rít hướng Đinh Triệu gật đầu. Đan Đằng bọn người lại trò chuyện một phen, bọn hắn liền rời đi bí khố, đem bí khố trận pháp mở ra. Rốt cục không nhẫn nại được a, nhìn thấy Đan Đằng đám người cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, không nhanh không chậm đi hướng bí khố lối ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là lặng yên không tiếng động theo trong bí khố trốn ra được. Dựa theo Đan Đằng thuyết pháp, huyền vũ bí cảnh sợ là muốn bại lộ. Hồi tưởng một chút Đan Đằng, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, không nguyện ý lại trì hoãn thời gian. Như thế, ta cũng nên rời đi chỗ này, đừng để tam đại thế lực nhanh chân thì được. Dẫn bạo đi, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn cũng liền không chần chờ nữa, ngay lập tức đem băng tuyết thành lâu đài trận pháp dẫn bạo. Rầm rầm rầm một cỗ tiếng nổ lớn, đột nhiên tại băng tuyết thành lâu đài bên trong vang lên. Những cái kia vừa tu kiến đỉnh băng, cũng đang tiếng vang truyền ra thời điểm, liên tiếp nổ tung, ngắn ngủi một lát, vừa tu kiến đỉnh băng tự hủy sạch. Băng tuyết thành lâu đài lần nữa biến thành bừa bộn chi địa. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Mạc Thanh Vân, nhất định là Mạc Thanh Vân làm, thật sự là thật là lớn, lại còn dám lưu tại thành nội, thật coi chúng ta là ăn chay sao? Đinh Sơn cùng bí khố sự tình, nhất định cũng là Mạc Thanh Vân làm. Đáng chết tiểu tử, lão phu cùng ngươi không chết không ngớt. Đem trước sau sự tình sâu chuỗi, Đan Đằng các loại, chờ, người lập tức nghĩ đến, dẫn đến đây hết thảy người là ai? Ngoại trừ Mạc Thanh Vân tên kia, còn ai vào đây có thể có cái này năng lực? Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn xem thường Mạc Thanh Vân, bỏ ra xem thường đại giới. Không tốt, Mạc Thanh Vân đã trốn ra được, hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Không sai, hắn vì trả thù chúng ta, có thể sẽ bảo huyền vũ bí cảnh tiết lộ, bí khố đã trống không? Huyền vũ bí cảnh không thể lại có sơ suất, nếu không chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Lập tức triệu tập nhân thủ, lập tức lên đường tiến về huyền vũ bí cảnh. Chỉ chốc lát, Đan Đằng bọn người tự triệu tập nhân mã, khởi hành hướng Huyền Vũ bí cảnh chạy tới. Tại Đan Đằng bọn người đi đường lúc, Mạc Thanh Vân cũng không lại trì hoãn thời gian, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Đã đại gia cùng đường, chúng ta hào hào cùng các ngươi chơi đùa. Nhìn qua phía trước đi đường Đan Đằng bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ kế hoạch. Chợt, tại Đan Đằng bọn người đi đường trên đường, chính là không ngừng lọt vào yêu thú tập kích, thỉnh thoảng lại có một chút thánh cảnh yêu thú cùng phát điên đồng dạng hướng phía bọn hắn phương hướng lao đến. Những này yêu thú tới gần bọn hắn, không hỏi mọi việc tự đối bọn hắn điên cuồng công kích. Nếu không phải Đan Đằng bọn người thực lực mạnh, bọn hắn có thể đã sớm toàn quân bị diệt. Chỉ là dù vậy, bọn hắn cũng là chật vật không chịu nổi. Rất nhiều thực lực không cao tiểu bối cũng là bởi vì này bị trọng thương. Đối với dạng này tình huống, Đan Đằng bọn người tự nhiên là rất rõ ràng, biết rõ là Mạc Thanh Vân trong bóng tối giở trò xấu. Cái này đáng chết tiểu tử, thật là âm hồn bất tán. Mạc Thanh Vân, người tốt nhất đừng để lão phu đụng phải, nếu không ta nhất định đưa ngươi rút gân lột da. Thật sự là tức chết lão phu. Tiểu tử này đơn giản cùng Nghiêu Bì Đường đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lúc ấy, chúng ta có phải hay không hẳn là nghe Tuyền Thành Nghệ, không nên đi trêu chọc tiểu tử này. Nói những này đều xong, khó trách tiểu tử này hội sẽ đắc tội tam đại thế lực. Hừ, tiểu tử này đem chúng ta toàn bộ đắc tội, hắn nhất định không có kết cục tốt. Đan Đằng bọn người đàm luận với nhau, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Đối với Đan Đằng bọn người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, làm không biết mệt trêu đùa lấy bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân trêu đùa Đan Đằng bọn người bên trong, bọn hắn đi tới Huyền Vũ bí cảnh phụ cận, chuẩn bị tiến vào Huyền Vũ bí cảnh bên trong. Huyền Vũ bí cảnh rất bí mật, giấu ở một cái rất không đáng chú ý trong núi băng. Không thèm để ý xác thực rất khó phát hiện, nơi này chính là Huyền Vũ bí cảnh. Nhìn qua phía trước Huyền Vũ bí cảnh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị tiến vào Huyền Vũ bí cảnh bên trong. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Huyền Vũ bí cảnh lúc, tam phương nhân mã lặng lẽ tới gần, đem Đan Đằng bọn người vây. Nguyên lai bọn hắn phát hiện bí cảnh, khó trách bọn hắn không sợ sinh tử lại tới. Lần này có ý tứ, tứ phương nhân mã đều tụ tập được. Thánh tổ, đây chính là Huyền Vũ bí cảnh, ta trước đó từng chiếm được hắn địa đồ. Huyền Vũ bí cảnh tại Man Hoang Đại Lục bên trong là xếp hạng 10 vị trí đầu bí cảnh, nhất định muốn đưa nó giành lại tới. Tam phương thế lực người đến, bọn hắn tự mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bắt đầu hướng phản tiên liên minh người tới gần, tam đại thế lực người đến. Phát hiện tam đại thế lực người tới gần, Đan Đằng bọn người thần sắc co lại, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Không tốt, hành tung của chúng ta bại lộ. Xem ra lần trước bọn hắn rời đi về sau, bọn hắn tự lặng lẽ lưu ý chúng ta. Lần này chúng ta lơ là sơ suất. Nghe xong Đan Đằng lời như thế, phản tiên liên minh mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, nhưng là không cách nào cùng tam đại thế lực tranh phong. Theo trong tay của bọn hắn cướp đoạt Huyền Vũ bí cảnh, các ngươi lập tức tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, chúng ta cho các ngươi kéo một lát. Thấy một lần thế cuộc trước mắt không đúng, Đan Đằng lập tức đối Dương Mục bọn người bàn giao, để bọn hắn trước tiến vào Huyền Vũ bí cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Mục bọn người tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, tam đại thế lực thánh cảnh cường giả tựu không đáng để lo. Trọng nhân quả thiện ác,